Vũ nghịch càn khôn, chương 1857, thiên xoa địa biệt, góc truyện audio.com, một đường như trẻ tre, nơi quả đấm Sở Nam đi qua uy năng đóng băng tan vỡ thành hư không toái phiến, đều bị Sở Nam thôn nạp vào trong không gian trong cơ thể trụ cột lão thấy hoàn toàn không ngăn được tâm tình khủng hoảng, e ngại, sau đó vọt tới chỗ cao nhất, không tự chủ được mở ra hai chân, thân ảnh hướng xuyên qua trong không gian. Người xác định muốn động thủ sao? Trụ cột lão cũng không để Sở Nam hỏi xong, cũng không có dừng lại, hắn nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nghĩ tới mệnh lệnh tông chủ ra lệnh, nghĩ tới đại đạo tông, hắn đi lần này, muốn mang Sở Nam về đại đạo tông, lúc này thấy không có khả năng, mà trọng yếu nhất là trụ cột lão nghĩ tới lúc trước Sở Nam thi triển định phù văn, nếu là gặp phải chữ định tình cảnh của hắn sẽ vô cùng đau khổ. Trong nháy mắt vừa nghĩ như vậy, trụ cột lão xoay người lại, hướng về phía Sở Nam quát lên. Sở công tử, ngươi không nên ép ta. Ta ép ngươi, từ đầu tới bây giờ, rốt cuộc là người nào bức bách? Sở Nam quát hỏi, sau đó diệt thiên quyền trào ra trụ cột lão tế ra đóng băng uy năng cùng ngăn chặn. Thật ra thì, đóng băng uy lực của trụ cột lão rất mạnh, xác thực như Sở Nam suy đoán, một phương diện pháp tắc cũng là có huyền cơ, mặc dù không có giống như quy tắc tam cửa như vậy, nhưng là pháp tắc như có một cây bậc thang, gốc cây bậc thang, thẳng tắp hướng về phía trước, đi lên càng xa, pháp tắc uy năng cũng sẽ càng mạnh. Thí dụ như trụ cột lão cùng tiền lỗi đều có được cổ chi cảnh tu vi, nhưng trụ cột lão so với tiền lỗi ở pháp tắc phương diện có lĩnh ngộ hơn, đi xa hơn, cho nên có thể dễ dàng chế trụ tiền lỗi, mà ngay cả tiêu tử chân so với trụ cột lão cũng xa hơn, cho nên thực lực mới không kinh sợ. Song, đóng băng uy năng như thế căn bản không đóng băng được uy năng diệt thiên quyền Sở Nam, bàn về phẩm cấp bên trong diệt thiên quyền Sở Nam bao gồm so với pháp tắc cao hơn, bàn về năng lượng trong không gian năng lượng trong cơ thể so với năng lượng trụ cột lão chỉ nhiều hơn không ít, chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Trụ cột lão tự nhiên là bị áp chế rồi, thân thể ở trong không gian phải cuồng lui, khóe miệng rỉ ra máu tươi, ma dậu lúc này cũng không tiếp tục hoài nghi nữa, nghĩ đến bản thân mình tham lam, trong lòng dâng lên hối hận vô hạn. Muốn vẫn kiên trì lấy sách lược chỉ sợ hiện tại cách thành công đã không xa nữa, cho dù Sở công tử hiện tại không có đáp ứng, cũng có thể xác định hắn tất sẽ đi đại đạo tông một chuyến, như thế, lão tam không thể nào chết, trụ cột lão bọn họ cũng sẽ không rớt tới mức như thế. Mà lúc này, trụ cột lão thẹn quá thành giận nhìn Sở Nam quát lên. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại chiếm được thượng phong rồi sao? Lão phu còn có một chiêu, tự bảo, không phải, hả, vậy ngươi thi triển ra xem một chút. Sở Nam chờ đợi, nhưng trụ cột lão không có thi triển, còn đang do dự, hắn quả thật còn có một chiêu tuy nhiên nó không thể tùy tiện thi triển, Sở Nam nói. Nhìn ở ngươi đã để cho ta biết cái không gian trong cơ thể của ngươi cho ta xem, ta hứa sẽ không phá hủy không gian trong cơ thể của ngươi, mặt khác lại giao ra công pháp kia ta tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, trụ cột lão nghĩ đến lúc trước cũng còn có thể tùy ý vuốt ve Sở Nam, nhưng bây giờ không được rồi, không khỏi giận quá thành cười, nói ra. Lúc nào lão phu cần tới ngươi tha mạng rồi, thật ra thì, loại chênh lệch này như nước của lòng sông so với mặt biển, không phải chủ. Góc truyện audio.com, cột lão, mà là ma dậu, hỗ trưởng lão, vạn trận lão tổ đều cảm nhận được. Lúc trước ở bên trong trận tông di tích Sở Nam có cái thực lực gì, bọn họ rõ ràng vô cùng, đây chính là ngay cả dư âm ba bọn họ chém giết Sở Nam cần phải liều mạng mới có thể ngăn cản được, nhưng hiện tại, mới bao nhiêu thời gian, ma dậu cảm giác giống như một giấc chiêm bao, nhưng vai chính giấc mơ này không phải hắn, mà là Sở Nam. Lặp lại mùi vị khổ sở, ma dậu liều mạng ngăn tiếng nói, hướng trụ cột lão la lớn. Trụ cột lão, hắn muốn như thế nào thì cho hắn, chúng ta không thể buộc hắn, không thể cứng rắn, muốn dùng tình cảm. Tiền lỗi trong lòng sáng ngời, trụ cột lão cũng là xem thường nói. Lấy tình cảm sao, hắn nuốt hư không hồ của ta, hắn nhục nhã ta như thế, ngươi còn muốn ta dùng tình cảm lay động hắn sao? Đây tuyệt đối không thể nào, vũ nhục người khác tất bị sỉ nhục ta cũng vậy, ta động thủ cũng sẽ gọn gàng hơn một chút. Sở Nam vừa nói liền hướng trụ cột lão chộp tới, trong lúc này tiền lỗi hô. Sở công tử ta cũng vậy mở ra không gian trong cơ thể, ngươi có thể nhìn xem không gian bên trong cơ thể của ta, mặt khác công pháp ta tu luyện cũng có thể giao cho Sở công tử. Lời của tiền lỗi, để cho trụ cột lão có chút kinh sợ trong miệng cũng quát lên. Tiền lỗi, ngươi làm như thế là sợ chết, vì sao phải dễ dàng hướng hắn cúi đầu như thế? Trụ cột lão, nhiệm vụ, không cần ngươi tới nhắc nhở lão phu, nhiệm vụ lão phu nhớ được rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho là cúi đầu, hắn sẽ đáp ứng đi đại đạo tông sao? Ít nhất có thể thử một lần, không cần thử, lão phu có phương pháp nhất lao vĩnh giật. Trụ cột lão đã quyết định, Sở Nam còn lại là hướng tiền lỗi đi tới, tiền lỗi không có ra chiêu, một bộ mặc kệ, bọn người cửu võ ở tại một bên cảnh giác, để ngừa tiền lỗi xông ra sát chiêu, lúc này Sở Nam đi tới trước mặt tiền lỗi nói. ta sẽ nhìn, nhưng ta không nhất định cảm nhận ân tình này. Ân, Tiền Lỗi gật đầu, còn gọn gàng giao ra công pháp võ bí quyết tự mình tu luyện, trong đó có một quyển sách rõ ràng viết ba chữ bí quyết đạo lý, Sở Nam không có cự tuyệt, thứ nhất là hắn muốn tích lũy, thứ hai, vốn võ đạo lý bí quyết này rất có ý tứ. Cử chỉ như thế Tiền Lỗi rất rõ ràng, đối với võ giả mà nói, là một loại ô nhục, nhưng thế cục dưới mắt mạnh bạo rõ ràng là không được, cho nên, hắn hiện tại để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể để cho Sở Nam tiến đến Đại Đạo Tông, có cái gì cũng có thể nhịn xuống. Tiền Lỗi buông ra tâm thần, thần niệm Sở Nam tiến vào, phản xạ đầu tiên nhìn về phía đan điền rồi, lúc này Sở Nam thấy được không phải người người đều mở không gian trong cơ thể ở trong đan điền. Mà Sở Nam hành động lần này cũng làm cho cả người Tiền Lỗi rỉ ra mồ hôi lạnh, dù sao Sở Nam chạy thẳng tới đan điền, người nào thấy mà không hoảng hốt. Huống chi Tiền Lỗi lúc này là hoàn toàn không có phòng bị, nếu Sở Nam thật là có ý định khác muốn nhân cơ hội này đem Tiền Lỗi chém giết, Tiền Lỗi kia đoán chừng ngay cả tự bạo cũng không làm được. Các loại lực chú ý Sở Nam sau khi rời đi, Tiền Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng nghĩ tới. Hắn không có động thủ, vậy hắn có cái mục đích gì? Cố ý thử dò xét ta, hay là có nguyên nhân khác? Thời điểm Tiền Lỗi nghĩ tới như vậy, Sở Nam đã tìm được không gian trong cơ thể Tiền Lỗi rồi, thì ra là Tiền Lỗi đem không gian trong. gocchuyenaudio.com, cơ thể mở ở trên ngực cũng coi là một cái cử chỉ lớn mật, bởi vì Tiền Lỗi không có đề phòng, thần niệm Sở Nam dễ dàng đi vào. Mới vừa đi vào, chân mày Sở Nam nhíu lại. Không gian trong cơ thể Tiền Lỗi cũng không ít, có cách chừng 6-10 thước, chẳng qua là trong không gian trong cơ thể không có núi, không có nước, không có cây, không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao rồi, đập vào mắt khắp nơi, đều là trống rỗng, cũng cùng không gian chữ vật giới chỉ không kém quá nhiều rồi. Mà Tiền Lỗi ở trong không gian trong người tồn phóng một ít đồ vật, tất cả đều là vật chết, không có vật còn sống. Chênh lệch cũng quá nhiều rồi. Sở Nam trong lòng mặc niệm, mặc dù căn cứ thủy tinh quan tài nói, hắn khẳng định không gian trong cơ thể của mình cùng người hắn tuyệt đối không giống nhau, lại không nghĩ rằng do là thiên xoa địa biệt, phạm vi không gian, lớn nhỏ cũng không cần nói, nhưng diệu là ngay cả vật còn sống cũng không thể để vào bên trong, thì đó chênh lệch quá nhiều. Pháp Phèn đã nói giấu thiên tàng địa tàng mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nhưng hắn tại sao có thể biết không gian bên trong cơ thể của ta phải có cái bộ dáng này? Nếu như không gian bên trong cơ thể của ta không phải mở ở đan điền, không phải do thủy tinh hòm quan tài tương trợ đưa tới nhiều biến hóa như vậy, cho nên mới cùng bọn Tiền Lỗi không giống nhau, như vậy không gian trong cơ thể vừa có thể giấu vật sống. Nghĩ đến như vậy, Sở Nam hỏi, trong không gian cơ thể của ngươi, lúc nào mới có thể tồn phóng vật còn sống? Tiền Lỗi ánh mắt sáng lên, giống như bắt được cái gì trọng yếu, cũng là cách một tầng xa, không có thực bắt được, hắn lúc này cũng đáp trả Sở Nam. Rất nhanh, chờ không gian trong cơ thể đột phá 90 thước là có thể tồn phóng vật còn sống rồi. Cùng lúc đó, thấy Sở Nam cùng Tiền Lỗi nói chuyện như vậy, trụ cột lão, ánh mắt cũng sáng lên. Cách chương.